Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Thánh Nhai, Phong Thần Bảng, này tiên huyết chiến mâu rất bất phàm, càng đánh càng hung, ngay cả phía trên máu, cũng hàm chứa một loại không gì sánh kịp kinh khủng sát khí. Tại cổ sát khí kia phía dưới, mạnh như yêu tôn, trước mắt cũng hiện lên núi thây biển máu kinh khủng cảnh tượng. Tâm linh gần như muốn hãm sâu đi vào, không thể tự kềm chế. Gì, Ninh Giang nhẹ kêu một tiếng. Hắn cảm giác được, máu trên sát khí thậm chí muốn ăn mòn hẳn ý chí. Vô ích, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Hẳn ý chí so sánh với thế gian hết thảy cũng muốn kiên định. Không thể dung chuyển, đừng bảo là chính là máu. Cho dù là một vị chân chính tiên ở trước mặt hắn, cũng ăn mòn không được hẳn ý chí, như là đã thành ta binh khí, liền hảo hảo cho ta hiệu lực đi. Ninh Giang tay cầm tiên huyết chiến mâu, người như tia chớp một loại, xuyên qua tại hàng ngàn hàng vạn long hình hư ảnh trong. Mỗi nhất kích đánh ra, nhất định có thể xé rách một cái long hình hư ảnh. Từng tòa đảo nhỏ băng liệt, hóa thành phế tích, kèm theo chủ trì trên đảo trận pháp cao thủ chết đi. Cũng không lâu lắm, Kim Giao tộc liền tử thương đại lượng cao thủ, chỉ thấy thanh hồ trên một chút nước, cũng bị máu nhuộm đỏ. Tiểu súc sinh, đem như vậy tình huống nhìn tại trong mắt, Kim Long Thiên Vương lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Này vạn đào thiên long trận, tuyệt đối có thể vây khốn thánh quân, đem thánh quân cũng chấn giết ở bên trong. Nhưng là Ninh Giang hai kiện bảo vật quá bất phàm, vạn tinh bảo y có được tuyệt đối lực phòng ngự. Chiến mâu lại có được tuyệt đối lực công kích, nữa tiếp tục như vậy, chỉ sợ vạn đào thiên long trận, cũng muốn bị Ninh Giang cứng rắn sờ sờ công phá. Một khi đến cái kia thời điểm, Kim Giao tộc còn lấy cái gì để ngăn cản Ninh Giang? Cửu Long Phệ Thiên, Kim Long Thiên Vương mặt sắc mặt ngưng trọng như nước, song thủ giao nhau, kết thành pháp ấn, đem hết toàn lực dẫn động trong thiên địa từng đạo dâng trào to lớn địa mạch khí. Thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, phát ra từng đợt răng rắc thanh âm, đó là nhục thân không chịu nổi này vạn đào thiên long trận áp lực. Nhưng Kim Long Thiên Vương cũng không quan tâm chút nào, cho dù khóe miệng chảy ra máu, cũng gắt gao ngó chừng Ninh Giang, pháp ấn chậm rãi đè xuống, tại hắn pháp ấn vung xuống, từng con long hình hư ảnh gầm hét lên, nhanh chóng dung hợp, cuối cùng hóa thành 9 con 10 vạn trượng chiều dài cự long, này cửu thiên cự long, mỗi một con đều giống như thái cổ sơn mạch, tuyên cổ bất diệt, vạn thế bất hủ, đây mới là vạn đào thiên long trận chân chính uy lực. Các đại yêu tôn thần sắc hoảng sợ, vạn đào thiên long trận, chính là chí tôn đích thân bố trí trận pháp, có được chí tôn 7 phần 10 trái phải thực lực, giống như mới vừa rồi hơn vạn con cự long. Nhìn như thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng trên thực tế lực lượng cũng không tập trung, ngược lại dễ dàng bị Ninh Giang từng cái đánh bại. Nhưng là bây giờ, những thứ này cự long lực lượng dung hợp nhất thể, phát sinh trên bản chất thay đổi. Mỗi một con cự long cũng trông rất sống động, bọn chúng khí tức phun ra nuốt vào, chỉ là đơn giản khí tức phun ra nuốt vào, liền nứt ra hư không, bọn chúng thân thể nhẹ nhàng phát lực. Hư không trong nháy mắt liền bể tan tành, xuất hiện từng đạo lớn vết rạn. Tiểu tử, ngươi bây giờ giao ra trên người hai kiện pháp bảo, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng, Kim Long Thiên Vương chậm rãi nói ra. Hắn thanh âm suy yếu, thúc dục này Cửu Long Phệ Thiên, đối với hắn tiêu hao tương đối cự đại, nếu như cần thiết lời nói, hắn cũng không muốn như vậy đánh tiếp. Trên thực tế, trong lòng hắn đã có chút ít hối hận, vì một cái thiên dữ vương, cùng Ninh Giang đánh đến nước này, nhưng là thân là một vị thiên vương, thân là đương thời tứ đại chí cường giả một trong, lấy hắn tôn nghiêm, lại có thể nào đem thiên dữ vương giao ra, hãy bớt xàm ngôn đi, giết, Ninh Giang mặt không đổi sắc, tay cầm tiên huyết chiến mâu, chủ động giết ra, hắn một mâu đâm tới, này một mâu, đâm rách thiên khung, bắn thủng thiên địa, không có gì có thể kháng cự, suy kéo, 9 con cự long trong đó một cái vươn ra cự đại long trào, này Long Chảo so sánh với núi cao còn muốn cự đại. Toàn thân thanh kim sắc, hiện ra một loại kim khí sáng bóng. Ở nơi này Long Chảo trước mặt, hư không giống như giấy một dạng, một chút liền bể tan tành. Ầm, tiên huyết chiến mâu cùng Long Chảo đụng vào nhau, vọt lên vô cùng thần quang, từng đạo thần quang cao gần vạn trượng, tiến vào thanh minh, giống như là muốn đem trên 9 tầng trời tinh thần cũng chém rơi xuống. Loại này khí thế thật đáng sợ, để cho các đại yêu tôn khiếp sợ, làm toàn bộ yêu vực vô số cường giả cũng run sợ. Chỉ là loại này va chạm dư ba, cũng có thể giết chết yêu tôn, đây vẫn chỉ là chí tôn trận pháp, liền đáng sợ như thế. Nếu như là chân chính chí tôn, chúng ta há chẳng phải là cùng con kiến hôi một dạng. Mới vừa rồi ngươi nói không sai, thiên địa đại biến, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, nếu không cùng loại này chí tôn so với, chúng ta cũng quá nhỏ bé, vô luận là người nào, cũng không hy vọng chính mình trên đầu bị người đè ép. Những thứ này vương giả cũng không ngoại lệ, bây giờ đại thiên thế giới. Là vương giả thiên hạ, vương giả có thể hoành hành nhất thế, nếu là những thứ kia cổ lão truyền thừa còn tại, bọn họ vương giả, cũng chỉ có thể cụp đuôi làm người. Ùng ùng, đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, Ninh Giang cùng 9 con cự long chém giết chung một chỗ. Bọn họ va chạm, làm cho hư không thỉnh thoảng sấm sét vang dội, thỉnh thoảng mưa to bàng bạc, thỉnh thoảng tuyết phiêu vạn dặm. Thỉnh thoảng hỏa diễm ngập trời, khí hậu mỗi thời mỗi khắc cũng tại biến hóa, hoàn toàn loạn, hơn nữa không gian không ngừng xé rách, sụp đổ, xuyên thấu qua đen nhánh không gian vết rạn, có thể thấy không gian bên kia hư vô giới, một mảnh hắc ám, làm người ta kiêng kỵ, 5 canh giờ, rất nhanh, 5 canh giờ đi ra, Ninh Giang cùng 9 con cự long còn là chưa phân ra thắng bại. Không thể không nói, vạn tinh phi tiên kỳ cùng tiên huyết chiến mâu cũng rất bất phàm. Mặc dù có nơi bị hao tổn, nhưng như cũ có ngập trời oai. Tiểu tử này pháp bảo không đơn giản, hẳn phải là chí tôn cấp pháp bảo đi. Nếu không lời nói, làm sao có thể chống đỡ được chí tôn cấp trận pháp? Cho dù không phải là chí tôn cấp pháp bảo, cũng xê xích không xa. Ít nhất cũng là phong thần cấp thánh quân. Đó cũng không phải là người bình thường. Vào thánh nhai, đã là khó như lên trời, mà bước lên thần bảng, càng là vạn trong không một. Truyền thuyết bạch hồ tộc cái kia tổ tiên, liền là một vị phong thần cấp tồn tại. Tầm thường thánh quân căn bản không phải đối thủ của hắn, hắc hắc. Ta nhưng là nghe nói, bạch hồ tộc tổ tiên, đi theo quá một vị vô địch đại nhân vật. Kia đại nhân vật dưới tay, có chừng 8 vị thần tướng, nghe nói phong thần bảng, tổng cộng mới 12 danh ngạch thôi, tượng trưng cho 12 con giáp, một người dưới tay, có được 8 đại thần tướng, này là bực nào đáng sợ, lão viên vương sợ hãi than nói đến những chuyện này, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy tâm hướng tới chi. Giết Ninh Giang đem tiên huyết chiến mâu thúc dục đến mức tận cùng. Tận tình đại chiến, hắn và này 9 con cự long từ dưới đất đánh tới trên không. Lại từ trên không đánh tới dưới đất, ngập trời ba động tràn ngập tại toàn bộ yêu vực trên. Chỉ chớp mắt, 3 ngày đi qua, 3 ngày thời gian, hắn và này 9 con rồng cũng bất phân thắng bại. Tựa hồ ai cũng không làm gì được người nào. Đáng chết, tiểu tử này cư nhiên như thế khó dây dưa, Kim Long Thiên Vương sắc mặt khó coi. Các ngươi trận pháp, còn dư lại bao nhiêu địa mạch khí có thể kiên trì? Ninh Giang một câu nói, càng làm cho Kim Long Thiên Vương mặt lộ vẻ sát ý. Bất kể, truyền ta mệnh lệnh, Kim Giao tộc mọi người, hướng vạn đảo Thiên Long trận hiến tế tuổi thọ, ta muốn thúc giục Thiên Long diệt thế, một chiêu giết hắn, ngoặc kép, hết chương.